Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 186, lấy ngôi sao nổ thành pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú này của huyết tinh Ngô Công Thoạt nhìn cường đại, nhưng ở trong mắt Lục Thương, không khác gì trò hề mà thôi. Hơn 10 phút, thôn phệ một sinh mệnh, 1 giờ có thể thôn phệ bao nhiêu? Hơn nữa hình thể đối phương càng lớn, thời gian thôn phệ còn càng lâu. Dù không tính thời gian chiến đấu, thời gian tìm kiếm con mồi, chỉ cần thời gian thôn phệ ngắn ngủi 6 ngày thời gian, hắn có thể thôn phệ bao nhiêu? 1 ngày 24 giờ, 1 giờ 6 con, 1 ngày hơn 100 con, 6 ngày cũng chỉ được hơn 600 con. Nhưng đây còn coi là dùng thời gian ngắn nhất, thời gian thôn phệ ngắn nhất, không tính bất kể lộ trình nào, không tính thăng cấp, không tính vào phó bản, không tính kiếm trang bị, các loại không tính cũng mới hơn 600 con. Mà HP của đối phương có thể có bao nhiêu? Dù tính mỗi một con đều là 100 vạn, 1 triệu HP, cũng chỉ là một con 1 vạn HP. Hắn thôn phệ hơn 600 con cũng mới thu được hơn 6 triệu HP. Thứ có giá trị nhất trong hư không rõ ràng là thời gian. Có 10 phút này, oanh, lại là một tinh cầu bị hủy diệt. Đây đã là hành tinh thứ tư. Tinh khuyết một bên vừa chở Lục Thương bay đi, một bên vừa run rẩy. Người đang ngồi sau lưng của hắn đến tột cùng là nhân vật gì? Oanh, lúc này là hàn băng và bão táp bao trùm toàn bộ tinh cầu. Mặt ngoài tinh cầu nứt ra từng đạo vết rách. Hành tinh thứ 5 cũng bị hủy diệt. Nhân tộc nhìn trên bản đồ của hệ hành tinh thứ 6. Từng hành tinh một ảm đạm xuống. Tối dần giống như tắt đèn. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn so với một người xuống lầu tắt đèn. Thời gian tắt một ngọn đèn, một tinh cầu bị hủy diệt. 10 phút đã đủ cho Lục Thương hủy diệt vài tinh cầu. Liền thiên phú dùng 10 phút tăng cho mình 1 vạn HP như vậy, sao xứng gọi là cấp SS? Nếu nó tại hậu kỳ thì tốt, người khác khổ cực tốn mấy năm tăng HP, bị hắn nuốt đi một, có thể là hơn mấy trăm triệu HP. Điều này còn xem như tạm được, nhưng thiên phú kia ít nhất cũng phải đến thế giới cấp 6. 7 mới có thể hơi hiển hiện ra sự lợi hại của thôn phệ ở ngày thứ 6. Có tác dụng chó gì? Huống chi thiên phú không có công kích pháp tác như vậy, gây sát thương lên Lục Thương cũng không thể, chỉ là một mục tiêu sống, bao nhiêu máu cũng là bị đánh chết. Rất nhanh, toàn bộ hành tinh của hệ hành tinh thứ 6 bị hủy diệt. Đẳng cấp của Lục Thương cũng từ cấp 40 lên tới cấp 41. Tuy nói tiểu quái cung cấp điểm kinh nghiệm rất ít, nhưng số lượng lại quá nhiều. 7 hành tinh, số lượng tiểu quái dù sao cũng có hơn 10 triệu. Một hành tinh, hơn nữa dưới tăng phúc hơn 20 lần điểm kinh nghiệm, vẫn có thể tăng lên một cấp. Tần số thế giới, những người chơi đến hệ hành tinh thứ 6 này, lúc Lục Thương lần đầu hủy diệt hành tinh liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thế nhưng, tốc độ của Lục Thương quá nhanh. Tọa kỳ đế khuyết long thú bọn họ cưỡi cùng tinh khuyết mà Lục Thương cưỡi, căn bản không phải một tầng cấp. Cũng có người cố gắng đuổi kịp Lục Thương, kết quả đem tọa kỵ đế khuyết long thú của mình mệt gần chết cũng không đuổi kịp mông ngựa của tinh khuyết. Ầm ầm ầm ầm, từng viên hành tinh nổ lên, giống như pháo hóa ngày Tết âm lịch. Đột nhiên, có người chơi nhớ tới, ngày hôm nay là ngày mấy tháng mấy, hình như thời gian thực tế là, trời ạ, thời gian thực tế là tiết lập xuân. Điều này, tiết lập xuân là ngày lễ thống nhất của mọi người trên thế giới. Trong ngày lễ này mọi người đều muốn đốt pháo hoa. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều ở trong thế giới hư không, còn cực ít người nhớ chuyện này. Thông qua nhắc nhở của người chơi này, lúc này mới nhớ tới. Lẽ nào Nhân hoàng đại nhân là bắn pháo hoa cho chúng ta xem, điều này rất có thể, lẽ nào nhân hoàng đại nhân đang nhắc nhở chúng ta không nên quên truyền thống? Ta cảm thấy ý của nhân hoàng đại nhân rất có thể chính là dù cho đăng cơ quan vị cũng không được kiêu ngạo tự mãn, không nên quên sự thật bản thân là nhân loại. Đúng vậy, nhân loại chúng ta cho tới bây giờ đều là chủng tộc dựa vào trí khôn. Hiện tại có lực lượng, cũng không thể quên vận dụng trí tuệ cùng với đạo đức thuộc về nhân tộc chúng ta. Dù ở trong đa nguyên vũ trụ sở hữu vinh dự vô thượng, cũng không thể quên mình là một con người. Hành vi của Lục Thương được đám người suy diễn càng ngày càng oai. Sau khi Lục Thương nổ hết mấy tinh cầu, hơi dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Lúc này, ánh sáng nổ tung của một vài tinh cầu nổ lên còn chưa tiêu tán. Hoặc là nói, dưới chồng chất không gian của tinh khuyết, bọn họ đã chạy trước cả ánh sáng. Lục Thương thậm chí có thể nhìn được tàn ảnh của chính mình. Lục Thương không khỏi nhớ tới, một thiên phú cấp SSS của thần linh tộc chính là hoàn toàn thao túng ánh sáng. Không phải thiên phú tăng lên tốc độ ánh sáng, cũng không phải dùng ánh sáng tạo thành công kích như vậy, mà là hoàn toàn thao túng ánh sáng, trực tiếp khống chế quy tắc của ánh sáng. Ví dụ như khống chế tốc độ ánh sáng thành 1 m/s, tốc độ của tất cả mọi vật trên thế gian đều không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn, chồng chất không gian, vượt lên trước ánh sáng, nhưng không thể nào vượt qua tốc độ ánh sáng. Khá may, có bình đẳng sống, đây là lá bài tẩy mạnh nhất Lục Thương dựa vào để đối mặt thần linh tộc. Tuy nhiên giai đoạn hiện tại thần linh tộc và hắn ai mạnh ai yếu, Lục Thương cũng không tiện nói, dù sao hắn chưa từng thấy qua thần linh tộc ở thế giới cấp 4. Cũng không tiện phán đoán. Lục Thương không gấp đi hệ hành tinh thứ 7, mà lẳng lặng nhìn khói lửa trong vũ trụ. Cảnh tượng hành tinh nổ tung như vậy, bỏ qua các nhân tố khác, chỉ nói riêng về tràng diện và hiệu ứng ánh sáng, đó là tuyệt đối không thể dùng huyễn lệ và chấn động để hình dung. Cho dù nghệ thuật gia có uy tín, cũng đều điên đảo vì cảnh tượng như vậy. Lục Thương mở tần số thế giới ra, nhìn thấy những người chơi đó tầng bốc mình, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ một lát, vẫn nói một câu, Hằng La, Nhân Hoàng, ta cũng không nhớ hôm nay là tiết lập xuân. Đây chỉ là ta thuận tay nổ hành tinh mà thôi. Trời, Nhân Hoàng xuất hiện, mẹ ơi, Nhân Hoàng sống, a phi phi phi, Nhân Hoàng làm sao có thể không sống, Nhân Hoàng đại lão nói gì? Thuận tay nổ, trời, hành tinh cũng có thể thuận tay nổ sao? Ta khi nào cũng có thể thuận tay nổ hành tinh, không phải lúc trước ngươi còn đang hỏi. Khi nào ngươi có thể thuận tay phá núi? Bây giờ không phải là ngươi đã làm xong rồi sao? Đúng nha. Tiếp tục như vậy nói không chừng chúng ta thật có thể thuận tay diệt tinh. Nhìn những người này nói chuyện phiếm, ngược lại cũng thật thú vị. Ngược lại Lục Thương cũng không phải người không có tình cảm. Nhìn thấy tộc nhân mình nói chuyện vui đùa, vẫn là mỉm cười, nhưng đột ngột, một đạo đao mang không màu từ không gian bên cạnh Lục Thương bổ ngang đến. Lục Thương cũng không quay đầu, liền rút ra cự kiếm, giơ lên ngăn cản, phanh, đao cùng cự kiếm chạm nhau, phản kích, ích, đỡn đòn hoàn mỹ, 145. 112, 1341, 522. Dưới một kích này, đúng là Lục Thương cùng kẻ công kích trong hư không kia đều bị thương tổn. Lục Thương không quay đầu, hắn biết người tới là ai. Thần linh tộc các ngươi quản thật rộng, vừa đến thế giới cấp 4, liền rảnh háng tới quản ta. Cách chương.